Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, Bá Vương ngạnh thương cung. Cố Minh Dã lặng yên, đưa nàng một lần nữa đè xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cố Minh Dã ở giường biên tướng liền một đêm. Xác định Mạc Xanh Doãn hạ sốt không tật xấu gì về sau, liền trực tiếp rời đi. Nhưng mà ai biết, trở về sau khi vào sở, liền nghênh đến Hà Vĩnh Văn kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Hà Vĩnh Văn trong công ty đảm nhiệm bảo an đội trưởng chức vụ. Lúc này nhìn thấy Cố Minh Dã, tiến tới góp mặt, nói: "Ngươi lá gan cũng quá lớn, sẽ không sợ lão gia tử tức giận?" Cố Minh Dã khẽ giật mình. "Cái gì?" Hà Vĩnh Văn cười hắc hắc, không nói gì liền đi. Tiếp theo, Cố Minh Dã đi vào công ty, xa xa đã nhìn thấy Mã Lâm cầm điện thoại di động nhìn về bên này. Mã Lâm làm người mặc dù trầm mặc ít ham muốn, cũng làm nhiều năm như vậy cầu thả quân nhân, có thể đối con số luôn luôn mẫn cảm. Cho nên, Mục Tây Thần đem hắn xếp vào đến công ty làm tài vụ, đã bắt đầu chậm rãi sáp nhập vào. Mã Lâm giờ phút này ánh mắt nói không nên lời quái dị. Trong lúc mơ hồ, Cố Minh Dã thậm chí còn có thể nhìn ra mấy phần khâm phục. "Thế nào?" Cố Minh Dã cảm thấy có chuyện gì? "Người cũng như vậy, lão Hà cũng như vậy. Các ngươi đang giở trò quỷ gì?" Mã Lâm nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút điện thoại, nói: "Người không thấy được bằng hữu phòng. Thế nào?" Nói chuyện, Cố Minh Dã đưa điện thoại di động cầm lên, mở ra bằng hữu phòng. Gần nhất thêm rất nhiều người, bằng hữu phòng một đám xuống tới cũng không thấy có cái gì dị dạng. Mã Lâm đụng lên đi, mắt nhìn hắn điện thoại di động, ngón tay cũng theo phía trước đi trượt mấy lần, phát hiện căn bản không hề Mạc Xanh Doãn phát cái kia một đầu động thái. Lúc này, ngay cả Mã Lâm cũng nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác cười. Nói: "Tiểu cô nương này tặc tinh a, tất nhiên dạng này ta cũng không cho ngươi nhìn. Ngươi tự mình đi nghiên cứu a." Cố Minh Dã mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Một lần nắm chặt đang muốn cưỡi ngựa Lâm. "Có ý tứ gì? Mau tới nói cho ta rõ. Xanh nhi phát thứ gì?" "Ta không biết a, ngươi đừng kéo ta. Ta phải làm việc đi." Mã Lâm đem hắn hất ra, bước chân nhanh chóng hướng về bên trong chạy tới. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì một dạng, nói: "Tất nhiên che đậy ngươi, khẳng định cũng che giấu lão thủ trưởng cùng Mạc gia những người kia. Ngươi yên tâm đi." Nói như vậy, Cố Minh Dã thì càng là cảm thấy không giải thích được. Cầm điện thoại di động trên dưới lật qua lật lại một lần, thậm chí điểm đi vào Mạc Xanh Doãn khung chat, phát hiện nàng mới nhất một đầu động thái là hai ngày trước. Đen hắn cái gì cũng không làm lại không được nội dung. Phía dưới tất cả đều là nhóm người kia không đứng đắn lệch ra lâu pha trò. Cố Minh Dã cảm thấy có quỷ. Thẳng vào Mục Tây Thần văn phòng. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi. Mục Tây Thần đã sớm ngồi ở trong văn phòng công tác. Mắt nhìn Cố Minh Dã, cũng không để ý, thuận miệng liền nhắc tới làm việc sự tình. Cố Minh Dã từng cái đáp lại giải quyết về sau. Nói: "Điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một lần." "Ân." Mục Tây Thần hơi kinh ngạc. "Làm gì?" "Xác nhận một vật." Cố Minh Dã trực tiếp tự mình vào tay, để cho Mục Tây Thần giải khóa bằng dấu vân tay. Trực tiếp liền mở ra Mục Tây Thần WeChat. "Ngươi hôm nay có nhìn bằng hữu phòng sao?" "Làm sao?" Cố Minh Dã không để ý tới trả lời, bởi vì hắn đã lật đến. Mạc Xanh Doãn nằm ở trên giường, tiểu lộ vai, bên cạnh là hắn tựa ở bên cạnh ngủ say bộ dáng. Cố Minh Dã giật mình. Nàng điên. Hình này góc độ rất xảo trá. Cố Minh Dã biết rõ bọn họ là tình huống như thế nào, vị trí nào. Nhưng ảnh chụp loại vật này nhưng là sẽ gạt người. Cũng không biết Mạc Xanh Doãn là làm sao làm được. Tấm hình này liếc mắt nhìn qua, giống như là bọn họ nằm chung một chỗ một dạng. Chăn mền che khuất cổ của hắn, mà Mạc Xanh Doãn cánh tay cùng bả vai cũng là quang liêu liêu. Cái này muốn là không rõ tình hình huống người, khẳng định liền sẽ cho là bọn họ ở giữa có cái gì vượt qua lôi chỉ quan hệ thân mật. Cố Minh Dã nhìn xuống, bình luận là trực tiếp nổ tung. A Niệm, CMN, tiến độ thần tốc A lão muội. Xanh Doãn, hồi phục, A Niệm, dễ nói tương đương. Đại Vũ, điểm khen, điểm khen, điểm khen. Bách Nguyên, khóc lớn, ta vừa mới tỉnh ngủ. Tại sao phải đối với ta như vậy? Tê Tịnh, Dã ca sóng đến bay lên A. Nam LLL, a ha ha, đặt trước mặt ta còn trang. Cái này Hùng tiểu tử, xem ta như thế nào cùng lão thủ trưởng cáo trạng. 40 lang, chuyện tốt gần, lúc nào phát kẹo mừng. Cố Minh Dã điện thoại đều nhanh muốn không cầm được. Tức hổn hển đưa điện thoại di động trả lại Mục Tây Thần. Tiếp lấy lập tức cho Mạc Xanh Doãn gọi điện thoại. Mạc Xanh Doãn làm một kiện đại sự. Cái này đại sự, trực tiếp liên quan đến nàng trung thân. Nhìn xem phía dưới nguyên một đám nhảy ra bình luận. Trong lòng vừa vui lại sợ. Vương Y Sinh, nguyên lai ngươi thực có bạn trai. Mỉm cười, chúc phúc ngươi. Yêu quý yêu. A a a a cmn a a a a cmn a a a cmn. Thật xoái a. Con mẹ nó ngươi hàng ngày không ra khỏi cửa nơi nào đến đẹp trai như vậy bạn trai. Ghen ghét mặt. Mạc Xanh Doãn cười híp mắt đang định hồi phục. Bỗng nhiên liền nhảy ra một cái điện báo. Mẹ. Điện báo người là thân ái A Dã lão công tương đương lập tức đem điện thoại điều yên lặng. Mạc Xanh Doãn giống như là ném lựu đạn một dạng đem điện thoại di động vứt xuống đi một bên. Trong lòng lo sợ bất an. Bình phục một hồi lâu tâm tình. Tuy nói đem hắn che giấu. Nhưng tám thành hắn là đã biết rồi. Vòng tròn thì lớn như vậy. Không có khả năng giấu giếm được. Hơn nữa, nàng bức ảnh này chính là vì phát cho người khác nhìn. Hắn hiện tại phát điên cũng đã chậm. Đi qua như vậy vừa truyền bá. Phải biết nên đều biết. Quả nhiên, Cố Minh Dã điện thoại tự động cúp máy về sau. Ngay sau đó, lại nhảy vào một chiếc điện thoại. Lần này, là Mạc Xanh ca. Mạc gia nữ hài nhi không nhiều. Trừ bỏ Mạc Xanh Doãn bên ngoài. Cũng chỉ có một Mạc Xanh ca. Mạc Xanh Doãn đem cầm điện thoại lên đến. Bên kia liền truyền đến Mạc Xanh ca khoa trương tiếng thét chói tai. Nói, tỷ, người hỏa. Nhà ta đều muốn nổ. Người biết không? Giọng rất lớn. Trực tiếp xuyên thấu microphone muốn xuyên phá nàng màng nhĩ một dạng. Mạc Xanh Doãn đưa điện thoại di động cầm hơi xa một chút. Trong lòng buồn bã. Nhưng vẫn như cũ là giả bộ chấn định ho nhẹ một tiếng. Thế nào? Người cùng Minh Dã ca thực ngủ rồi. Hai người thật có một chân rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Văn Minh nói chuyện. Nữ hài tử ra nhà nói chuyện nhã nhặn một chút. Mạc Xanh ca a một tiếng. Lập tức nói. Vậy các ngươi thật tốt rồi. Không đúng. Minh Dã ca như vậy có nguyên tắc một người. Thanh tỉnh thời điểm không có khả năng mang cho ngươi chạy. Ngươi làm sao làm được. Quá chén. Hạ thuốc. Phi. Nào có nói như ngươi vậy tỷ ngươi. Chật chật. Bất kể như thế nào. Đại bá đều tức nổ tung. Cha ta cũng rất tức giận. Gia gia bên kia không biết có biết hay không đây. Đại ca nếu là giúp ngươi gạt còn tốt. Nếu là không giúp ngươi. Hừ hừ. Ngươi liền biết chết rồi. Giấu giếm. Mạc Xanh Doãn dám phát. Liền không có nghĩ tới muốn giấu giếm. Có thể nghe nói như thế. Vẫn là không nhịn được có chút sợ hãi. Nói. Xanh ca a. Cha ta phản ứng gì? Mắng ngươi đây. Nghĩ điện thoại cho ngươi bị ta giành trước. Tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. Cúp điện thoại. Mạc Xanh Doãn trong lòng càng là cảm thấy rất loạn. Thấp mắt. Mới phát hiện trên điện thoại di động nhiều thật nhiều cái miss cô. Có Cố Minh Dã. Đại ca. Leng keng. Đại ca. Ra ra để cho ngươi đến Kiền Châu một chuyến. Giới thiệu chuyện. HTTP. TRUIENCV.com/ANGNOICUOI-99-NGAY-TSU-NGAY-TSIS-NGAY-MOI-DE-GAY-DAT. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http